Kiếm vực vô địch, chương 681, C681, giết hắn cái máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, áo bào cho dưới. Truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh. Tiếp theo, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh hai người bị một cổ cự lực đạn liên tiếp lui về phía sau. Lùi ước chừng sắp tới 10 trượng hai người mới dừng lại tới. Ta còn cũng không tin ta, Dương Diệp tay trái vừa lộn. Chấn giới thạch xuất hiện ở trên tay hắn. Tại chấn giới thạch dưới tác dụng, người áo bào cho cùng đỉnh Hán đế quốc những cường giả kia tại trong nháy mắt bị áp chế rớt một cấp. Hán hoàng đám người sắc mặt kịch biến, sau đó không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Giết! Dương Diệp chân phải chợt một bước, cả người trong nháy mắt đi tới người áo bào cho trước mặt của. Một kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào người áo bào cho ngực, mà ở hắn bên phải, An Nam Tĩnh trường thương trong tay cũng là mang theo một đạo chói mắt thương mang hướng phía người áo bào cho ngực đâm tới. Tại Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thương kiếm cách người áo bào cho ngực còn có mười mấy cm lúc. Một đạo quỷ dị hắc màu xanh nhạt hơi mỏng năng lượng bình chướng xuất hiện ở người áo bào cho trước mặt của. Oanh, thương kiếm đâm vào đạo này hắc màu xanh nhạt bình chướng thượng. Bình chướng kịch liệt run lên, xuất hiện vô số vết nứt. Tại bình chướng phía sau người áo bào cho hướng sau liền lùi lại ngũ bước. Phá, Dương Diệp tay phải chợt xoay tròn. Đạo kia bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn ra. Tiếp theo, một thương một kiếm lấy tốc độ cực nhanh đâm thẳng kia bạo lộ ra người áo bào cho. Người áo bào cho hai tay chậm rãi nắm chặt. Từng đạo quỷ dị hắc lam sắc phù văn xuất hiện ở kỳ trên tay. Tại Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thương kiếm đi tới trước mặt hắn lúc. Hắn lúc này mới song quyền chợt đánh ra. Phân biệt đánh vào mũi thương thượng, oanh, lấy người áo bào cho làm trung tâm. Phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng mặt đất ầm ầm sụp xuống hạ hám. Thế nhưng người áo bào cho cũng không chút sứt mẻ. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh hai người con ngươi co rụt lại. Cái này người áo bào cho thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Lui, ngà áo bào cho một tiếng quát nhẹ. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh tay của chúng thương nhọn rồi đột nhiên uốn lượn thành một cái hình trạng quỷ dị. Tiếp theo, hai người tại cự lực dưới hướng sau liền lùi lại chừng 10 trượng. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái nanh sắc, trong tay ý kiếm chợt xen vào cổ sao. Sau đó một nhổ, một đạo tử quang ở trong sân chợt lóe lên, sau đó trực tiếp xuất hiện ở tại người áo bào cho trước mặt của. Tử sắc kiếm khí trong ẩn chứa cường đại kiếm ý cùng lực lượng kinh khủng, làm cho người áo bào cho không gian chung quanh nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Thế nhưng người áo bào cho cũng đồ sộ bất động, vững như bàn thạch. Tại kiếm khí cách người áo bào cho chỉ số cm lúc, người áo bào cho hai tay lúc này mới lần thứ hai nắm chặt thành quyền. Sau đó hướng phía Dương Diệp đạo kia tử sắc kiếm khí đánh tới. Bành, tử sắc kiếm khí tiêu tán, người áo bào cho hướng sau liền lùi lại chừng 10 bước. Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại, cái này người áo bào cho dĩ nhiên tiếp nhận. Hắn lúc trước đạo kiếm khí này thế nhưng lục đạo trảm thiên bạt kiếm thuật trồng. Đồng thời tăng thêm chí mệnh nhất kích tam trọng A. Hắn rất tự tin, coi như là hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả cũng không thể như vậy dễ dàng liên tiếp được. Mà trước mắt vị này người áo bào cho cũng tiếp nhận. Hơn nữa còn là khi hắn dùng chân giới thạch sau khi. Cái này người áo bào cho đến tột cùng là ai? An Nam Tĩnh thần sắc cũng ngưng trọng, tay phải nắm thật chặt trong tay liệt thiên. Người áo bào cho nhìn một chút hai tay của mình. Tại hai tay của hắn thượng, có một đạo chảy máu vết kiếm, người áo bào cho đạo, không nghĩ tới, ngươi lại có thể thương tổn được ta, xem ra, ta đúng là vẫn còn xem nhẹ ngươi. Chuyện hôm nay, cứ như vậy đi, ngươi cũng đừng nghĩ đến giết ta. Trừ phi là sư phụ của ngươi xuất thủ. Không thì, cái này huyền giả đại lục không có người có thể giết được chết ta. Cho dù là ngươi cùng nha đầu kia liên thủ cũng không được. Các ngươi đạt được hoàng giả cảnh, có thể thử xem, ngươi là bán thánh. Dương Diệp trầm giọng nói, người áo bào cho đạo. Dương Diệp, tính cách của ngươi thành tựu ngươi bây giờ kiếm đạo. Nhưng ngươi biết bởi vì tính cách của ngươi mà gặp phải rất nhiều phiền phức. Vừa qua khỏi dịch chiết, đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Làm ngươi, nếu như không hiểu được biến hóa, như vậy, tương lai của ngươi đúng là một mảnh nhấp nhô. Ngôn Tẫn Vu thử, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, người áo bào cho cùng Ân Huyên Nhi tiêu thất ở tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, lúc trước, chỉ cần ta đáp ứng bọn họ, Nam Vực lập tức là có thể thiếu hai tên địch nhân, mà nhiều hai cái minh hữu. Thế nhưng ta nhưng không có đáp ứng, bởi vì ta muốn tiêu diệt đỉnh Hán đế quốc hoàng thất. Ngoại trừ chuyện này, còn có trước đây rất nhiều sự, chỉ cần ta hơi chút biến hóa hạ, sự tình khả năng cũng sẽ không hướng hỏng một mặt phát triển. An Nam Tĩnh, ta sai lầm rồi sao? An Nam Tĩnh đi tới Dương Diệp trước mặt của, sau đó vươn một ngón tay điểm tại Dương Diệp ngực. Đạo, đối với sai, cũng không trọng yếu, quan trọng là, không thẹn với lương tâm, ngươi hỏi tâm của chính mình. Ngươi cảm thấy ngươi diệt đỉnh Hán đế quốc, trong lòng sẽ có hổ thẹn sao? Dương Diệp lắc đầu. Đỉnh Hán đế quốc lại nhiều lần ra tay với hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thù này, hắn đã sớm muốn ôm. Hắn làm sao có thể sẽ đối với đế quốc này thẹn trong lòng cứu đây? Còn nữa, hắn căn bản không tin tưởng cái này đỉnh Hán đế quốc. Cho dù là đối phương đầu hàng, hắn cũng sẽ không tin tưởng. An Nam Tĩnh đạo, đã như vậy, kia cần gì phải lưu ý lời của hắn. Trong lòng nếu không thẹn không, coi như dũng cảm tiến tới. Ta cùng ngươi cùng nhau. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó cười nói, ngươi nói đúng, trước khi nếu như ta đáp ứng bọn họ, có lẽ có thể thiếu hai tên địch nhân, nhiều hai cái minh hữu. Nhưng đó không phải là ta mong muốn. Hơn nữa, ta Dương Diệp lại có thể khuất phục tại người khác uy hiếp hà. Cho nên, đi thôi, hôm nay ta muốn hôn tay chôn vùi cái này truyền thừa hơn vạn năm đế quốc cổ xưa. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, ung ung, đột nhiên, toàn bộ mặt đất địa động sơn diêu. Một trận dồn dập tiếng oanh minh tự kia cửa thành nội vang lên. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội mặc vàng dòng sắc khôi giáp, cầm trong tay màu đen nhánh trường thương kỵ binh chính hướng bọn họ vọt tới. Cái này đội kỵ binh có chừng hơn 500 người, mỗi một cái kỵ binh đều là tôn giả cảnh cửu phẩm. Mà bọn họ tọa ký đều là tôn cấp xích viêm mã. Xích viêm mã, hình thể to lớn, có chừng 3 trượng tới cao, đầu mọc một sừng, cứng rắn như huyền thiết. Đương nhiên, là tối trọng yếu là tốc độ của nó. Kia tại tốc độ cao nhất dưới, có thể truy phong đuổi điện. Cái này nhóm kỵ binh cách Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh còn có mấy trăm trượng. Thế nhưng kia kỵ binh triển hiện ra khí thế cũng làm cho An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp chân mày cau lại. Kỵ binh khí thế của như cuồng phong, như mưa rào, cho dù cách xa nhau như vậy xa, cũng làm cho Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh hô hấp chậm chạp. Bởi vì bọn họ cảm giác những kỵ binh này liền như một ngọn núi lớn, chính hướng bọn họ ngược tới. Xích Vân Thiết Kỵ, An Nam Tĩnh trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động. Đạo, này thiết kỵ là cái này đỉnh Hán đế quốc sau cùng một trong những lá bài tẩy. Bọn họ tuy rằng cũng chỉ là tôn giả cảnh, nhưng là thực lực của bọn họ lại là căn bản không thể so hoàng giả cảnh yếu. Đặc biệt tại tốc độ của bọn họ nhắc tới sau, coi như là hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả cũng không dám cứng rắn hám. Dương Diệp gật đầu. Hắn từ những kỵ binh này khi thế của thượng chỉ biết những kỵ binh này không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Thủ đoạn khẽ động, ý kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Tiếp theo, thập nhị trọng kiếm ý từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Tạo thành một đạo kiếm ý bình chướng, ngăn trở những thứ kia kỵ binh mang tới khí thế cường đại. Giết, 500 danh kỵ binh trường thương hướng lên trời một chỉ. Giận dữ hét lên, thanh âm như sấm nổ vang, vang vọng toàn bộ chân trời. Siêu, lúc này, An Nam Tĩnh trong tay Liệt Thiên đột nhiên hóa thành một đạo kim quang tuột tay ra. Liệt Thiên như một đạo lưu tinh ở trong sân chợt lóe lên. Tiếp theo, xa xa hơn 10 người kỵ binh tại chỗ từ xích viêm lập tức rơi. An Nam Tĩnh chân phải hướng sau hơi di động. Tiếp theo chợt trưng, cả người giống như một nhánh tên rời cung bắn ra ra. Lúc xuất hiện lần nữa, nàng người đã đi tới cầm đầu một gã kỵ binh trước mặt. Sau đó chân phải tất cái chĩa vào tên kia kỵ binh trên đầu. Tên kia kỵ binh mang theo sau lưng vài tên kỵ binh té bay ra ngoài. Không biết sống chết, một tất cái đỉnh phi tên kia kỵ binh. An Nam Tĩnh chân phải nhẹ một chút tại nơi kỵ binh cưỡi kia xích viêm mã lưng ngựa. Kia xích viêm mã tại chỗ trực tiếp nổ bể ra tới. Mà An Nam Tĩnh thì mượn lực lần thứ hai bắn ra đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vài tên kỵ binh lại bay ra ngoài. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thân hình khẽ động, cũng xông vào trong đám người. Trong tay ý kiếm chợt nhanh huy, vô số đạo kiếm khí tại kỵ binh đàn trong không ngừng bắn nhanh ra. Mỗi một đạo kiếm khí, hầu như đều biết mang đi một cái kỵ binh của người đầu. Thế nhưng những kỵ binh này cũng không có bất kỳ người nào đào tẩu. Thậm chí hét thảm một tiếng cũng không có phát ra. Tử Chiến, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ, bày ra thực lực cơ bản là thuộc về vô địch. Thế nhưng những kỵ binh này cũng không sợ hãi. Đã chết một cái, bật người sẽ có cái khác xông lên. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng không có nương tay chút nào. Từng chiêu tàn nhẫn, mỗi một lần xuất thủ đều biết có một gã đỉnh Hán đế quốc tử vong. Trên thành tường, nhìn An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp dường như sát thần thông thường thu cắt xích vân thiết kỵ kỵ binh sinh mệnh. Hán Hoàng sắc mặt âm trầm, ở bên cạnh hắn những cường giả kia thì mặt lộ thần sắc. Từng cái một trong mắt tràn đầy kiêng kỵ vẻ. Lập tức phương kỵ binh đã chết mang gần một nửa sau khi. Hán Hoàng đột nhiên xoay người nhìn bên cạnh hắn những cường giả kia. Đạo. Các ngươi đi thôi, nguyện ý đầu hàng liền đầu hàng. Dương Diệp muốn tiêu diệt chính là ta đỉnh Hán đế quốc hoàng thất. Chỉ cần các ngươi không phản kháng, hắn sẽ không đối với các ngươi chém tận giết tuyệt. Hán Hoàng, những cường giả kia kinh hãi. Vội vàng hướng đến Hán Hoàng khom người xuống. Đạo, bọn ta nguyện cùng Hán Hoàng đồng sinh cộng tử. Hán Hoàng khoát tay áo. Đạo. Cho tới bây giờ, các ngươi còn vẫn như cũ ở chỗ này. Các ngươi đã chứng minh lòng trung thành của các ngươi. Ta không phải là đang khảo nghiệm các ngươi. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ, coi như là hoàng giả cảnh xuất thủ cũng đỡ không được bọn họ. Các ngươi ở tại chỗ này, đơn giản liền là chịu chết mà thôi. Đi thôi, đều đi thôi. Hán Hoàng, chúng ta chưa chắc chỉ biết bại. Một gã vũ tướng trầm giọng nói, xin hãy Hán Hoàng khiến Long vệ đội cùng huyết y vệ xuất động, để cho bọn họ phối hợp xích vân cưỡi đồng loạt ra tay. Hán Hoàng lắc đầu. Đạo, đỉnh Hán đế quốc đại thế đã mất, vô lực xoay chuyển trời đất, các ngươi đi bây giờ còn kịp, tại chờ đợi, khả năng liền không còn kịp rồi. Tên kia vũ tướng trầm giọng nói, Hán Hoàng. Hôm nay vẫn có thể đứng ở bên cạnh ngươi, đều là đối với ngươi chết chung của người. Cho nên, xin hãy Hán Hoàng khác đang nói thế. Chúng ta, nguyện ý cùng Hán Hoàng cùng tồn vong, Hán Hoàng nhìn mọi người một lát. Sau đó xoay người hướng Hoàng Cung phương hướng bay đi. Đảo, hồi Hoàng Cung, khiến Long vệ đội cùng huyết y vệ chống đỡ Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Nếu Dương Diệp muốn tiêu diệt ta đỉnh Hán đế quốc, ta đây liền làm cho cả huyền giả đại lục chôn cùng, suy. Theo một tên sau cùng Xích Vân kỵ binh đầu bị gọt phi. Giữa sân 500 danh kỵ binh cùng 500 Xích Vân mã toàn quân bị diệt. Trước cửa thành, máu chảy thành sông, Dương Diệp xoay người nhìn bên cạnh An Nam Tĩnh. Thân thủ xoa xoa An Nam Tĩnh kia trắng noãn như ngọc gò má của thượng một giọt máu tươi. Sau đó xoay người dẫn theo trong tay kia đã nhuộm đỏ ý kiếm hướng phía cửa thành đi đến. An Nam Tĩnh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đi theo. Convert by Higher, cách chương.